Con là một Phật tử thường đến nghe giảng hàng tháng tại thiền viện. Con có một thắc mắc kính xin trên Hòa Thượng Từ Bi giải đáp cho con được an lạc. Nguyên là do gia đình con có quan hệ làm ăn với một vị thầy mở tiệm cơm chay, mà riêng con nhận thấy vị thầy sống không đúng chánh pháp, nên có phê bình rằng cúng dường một vị chân tu mới có phước, còn cúng cho vị thầy không tu hành thì không có phước. Không biết sao vị thầy đó nghe và viết thơ nguyền rủa con, nói rằng tối ngày chỉ trích mấy thầy, mấy ông thầy, coi chừng bị đọa địa ngục đời đời kiếp kiếp. Kính bạch Hòa Thượng, con nghĩ là một Phật tử phải biết chánh tà, nên con mới khuyên mọi người phải biết chọn lựa mà nương tựa. Nay lòng con bất an, xin Hòa Thượng thương xót, dạy cho con phải sống như thế nào và con có tội hay không. Câu hỏi này yêu cầu bị gì chỉ trích, nói người không tu hành cúng dường không có phước. Rồi ông thầy ông nói rằng tối ngày chỉ trích mấy ông thầy, coi chừng bị đọa địa ngục đời đời kiếp kiếp. Thì bây giờ Phật tử này lo trong lòng quá, giờ không biết sao đây. Chính ở chỗ này là cái chỗ mà lâu nay tôi cũng hơi lưu tâm nhiều. Bởi vì đây tôi nói hơi xa một chút. Ở trong giới luật nhà Phật thì ở Việt Nam chúng ta gọi là Bắc Tông, thì Phật tử tại gia không được đọc giới tỳ kheo, giới sa di. Nhưng mà các nước Phật giáo Nam Tông như Thái Lan, Tích Lan, Miến Điện thì cho đọc. Thì bên này nói rằng Phật tử không được đọc vì lẽ sợ đọc biết rồi quý thầy sai, rồi chỉ trích có tội, cho nên không cho đọc. Còn ở bên kia người ta cho đọc vì người ta nói rằng Phật tử là người hộ pháp, cho nên cần phải biết cái gì của quý thầy đang giữ, đang thọ để người ta ủng hộ. Làm sai cái người ta nhắc cái mình sửa lại hết sai, cho nên cho đọc. Như vậy đó là hộ pháp. Thì quý vị nghĩ sao? Quý vị chịu cái nào hơn? Tôi chịu cái kia hơn. Tôi thà là cho đọc cho biết để người ta bảo hộ. Thấy một vị thầy làm sai giới luật người ta nhắc thì mình mới sửa, chứ cứ giấu hoài thì riết rồi nó thành ung nhọt nguy hiểm đó. Cho nên với tôi thì cái người Phật tử thấy cái gì đúng nói đúng, cái gì sai nói sai, để nhắc nhở người ta biết đường tà đường chánh, thì cái đó là không phải tội lỗi. Nhưng ở chỗ khác thì có người nói rằng vị đó thọ tỳ kheo rồi mà cư sĩ chỉ lỗi là có tội. Thì cái đó là cũng là lối nói. Còn cái nhìn tôi thì hơi khác hơn. Như vậy thì tôi trả lời sao? Tôi trả lời theo cái nhìn của tôi. Nếu Phật tử vì cái tâm hộ đạo, như bên Nguyên Thủy là hộ pháp đó, thì thấy cái gì chư tăng sai, không có đúng với luật Phật, thì mình nhắc để với một cái tâm bảo vệ Phật pháp được tốt, thì tôi nghĩ đó không phải tội. Trừ phi mình có cái ác ý muốn phỉ báng chư tăng thì cái đó mới là tội.